mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 102, Vẫn Lạc. Cuồng bạo công kích nhanh chóng đem Nhiên Đăng Âm Dương Thuẫn phá vỡ. Quảng Thành Tử chờ xiển giáo sáu tiên thủ đoạn phòng ngự. Thủy ma tộc chuẩn thánh nhóm dưới sự công kích càng là giống như giấy một dạng không chịu nổi một kích, trong nháy mắt liền bị đánh phá. Phốp, phốp, phốp, sáu kim tiên toàn bộ hộc máu, thất khiếu như nhiễm, đỏ thẫm một mảnh, thực lực kém cỏi nhất Hoàng Long chân thân lại càng không chịu nổi. Cả người đều bị xuyên thủng, rất nhiều địa phương nổ bể ra đến. Trên không trung lưu lại một rậm rạp rối bù huyết vụ. Không, Hoàng Long chân nhân kêu to, vô cùng thê lương, lại một nói công kích tới người. Hoàng Long chân nhân thân thể lại cũng không chịu nổi, đạo thể toàn thể tách ra, rồi sau đó nổ nát vụn, sở hữu sương mù đều tiêu tan, hóa thành bụi trần, một chút đều không có để lại. Xích Tinh Tử tình huống cũng vô cùng không ổn, hắn thu được công kích không có chút nào so Hoàng Long chân nhân ít. Bất quá hắn thực lực hơi cường cho nên còn đang khổ cực chống đỡ. Nhưng là mắt thấy cũng phải chống đỡ không nổi đi. Đạo thể vỡ vụn, từng tia huyết vụ tại quanh người hắn tràn ngập. Đó là mạnh mẽ công kích nhập vào cơ thể mà ra mang ra ngoài. Nhanh tới cứu ta. Hoàng Long chân nhân vẫn lạc lệnh Xích Tinh Tử kinh hãi tới cực điểm. Mà chỗ hắn cảnh có như thế gian hiểm, càng làm cho hắn sợ hãi đến run như cầy sấy. Hỗn trướng, mở cho ta, Nhiên Đăng Lưu Ly đang hộ thể. Trong tay càn khôn xích gắng sức quơ múa, từng đạo âm dương chi khí bay ra, hóa thành trắng đen hai lưỡi, cần phải xé rách kia cuồng bạo công kích. Cứu trợ Xích Tinh Tử. Đáng tiếc, kia công kích thật sự là quá mãnh liệt, mà còn Nhiên Đăng cũng bị thủy ma tộc đại trưởng lão để mắt tới. Nếu không phải có Lưu Ly Đăng hộ thể, chỉ sợ cũng đã lâm vào nguy cơ. Tự nhiên không có quá nhiều tinh lực đi tương trợ Xích Tinh Tử. Còn như những người khác, càng là tự lo không xong. Thậm chí có hai người cũng như Xích Tinh Tử như vậy lảo đảo muốn ngã. Không, Xích Tinh Tử phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thân thể giống như bại nhứ giống nhau bay xuống. Mặc dù không có nổ tung, nhưng là cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Giống như vải rách một dạng không chịu nổi dùng một chút. Chuyện này, các ngươi kết quả là người nào? Lại đảm dám công kích ta xiển giáo chúng tiên? Chẳng lẽ sẽ không sợ thiên tôn lửa giận? Nhiên Đăng giận dữ hét. Hắn Lưu Ly Đăng cùng càn khôn xích đã thôi phát đến mức tận cùng. Nhưng là tại thủy ma tộc đại trưởng lão cùng với cho là chuẩn thánh liên thủ dưới sự công kích như cũ liên tục tháo chạy, chật vật không chịu nổi. Thiên tôn là vật gì? Ta thủy ma tộc chưa từng e ngại hắn người. Công kích Nhiên Đăng thủy ma tộc chuẩn thánh khinh thường cười nói. Hắn căn bản không biết Nhiên Đăng trong miệng thiên tôn chính là xiển giáo giáo chủ Nguyên Thủy. Thiên tôn, tự nhiên không có sợ hãi chút nào. Huống chi, coi như biết hắn cũng không nhất định sợ hãi. Bởi vì hắn căn bản cũng không biết Nguyên Thủy thiên tôn chính là chứng đạo thánh nhân. Trên thực tế, đừng bảo là hắn, ngay cả thủy ma tộc đại trưởng lão đối Nguyên Thủy thiên tôn đều không có gì khái niệm. Thủy ma tộc bị phong ấn quá lâu, bọn họ đối với ngoại giới căn bản cũng không có chút nào biết. Không biết gì tự nhiên không sợ hãi. Cái gì, các người thậm chí ngay cả thiên tôn cũng dám không coi vào đâu. Nhiên Đăng bộc phát kinh hãi, những người này thực lực làm hắn tuyệt vọng, mắt thấy Hoàng Long cùng Xích Tinh Tử thân tử đạo tiêu. Hắn nhưng không có biện pháp gì. Loại này cảm giác vô lực, từ thượng cổ vu yêu đại chiến tới nay, hắn đã rất lâu không có, mà đang ở cái này sẽ công phu, lại một danh xiển giáo 12 tiên trong người bị chém xuống. Cái này một lần bị chém là Câu Lưu Tôn, đáng thương Câu Lưu Tôn, căn bản cũng không có phát huy ra thực lực của chính mình. ngay tại hai tên chuẩn thánh cuồng bạo dưới sự công kích, gắng gượng bị chém xuống đầu, chết không nhắm mắt. Bất quá, so với Hoàng Long cùng Xích Tinh Tử mà nói, hắn kết quả phải tốt hơn nhiều. Mặc dù chém đầu, nhưng là nhục thân cũng không có bị hủy, chỉ cần đầu bảo tồn lại, có giáo chủ thánh nhân ra tay cứu giúp, liền có thể sống sót. Chuyện này là không thể làm, chúng ta đi. Mắt thấy Câu Lưu Tôn cũng vẫn lạc, Nhiên Đăng biết lại chống đỡ đi xuống, chỉ sẽ chết nhiều người hơn. Đến lúc đó cho dù thánh nhân ra tay, cũng không khả năng từng cái cứu sống. Xiển giáo tất nhiên thực lực đại tổn, Nhiên Đăng có thể không kham nổi trách nhiệm này. Vừa nghĩ tới Nguyên Thủy kinh khủng kia thủ đoạn, Nhiên Đăng liền lạnh cả tim. Cho nên, hắn gắng sức bao lấy còn lại Tam Tiên, nửa đường có mang theo Khương Tử Nha, thi triển độn thuật bỏ trốn. Lục Áp đạo nhân cũng vô cùng thê thảm. Tại Nhiên Đăng nói ra đi trong nháy mắt đó, hắn thì trở nên ra bản thể, Tam Túc Kim Ô dương cánh bỏ trốn. Cuối cùng mặc dù trốn một tên, nhưng là khắp người lông chim lại bị đánh rơi hơn nửa, trở nên đầu hói ngốc đuôi, cũng không còn đi Nhật Thần Tuấn. Bất quá có thể thoát được một tên, Lục Áp cũng đã cảm ơn trời đất, cảm ơn hắn Thiên Đế Lão Tử. Mắt thấy Nhiên Đăng cùng Lục Áp chạy trốn, Thủy Ma tộc vài tên chuẩn thánh cần phải truy kích, bất quá lại bị đại trưởng lão cản lại, giặc cùng đường chớ đuổi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là cản mau rời đi. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên mịt mờ suy đoán ánh sáng. Đại trưởng lão, những người đó thực lực nhỏ yếu như vậy, ngài vậy, một tên chuẩn thánh có chút khinh thường, cảm thấy đại trưởng lão cẩn thận quá mức. Nói nhảm thôi nói, nhanh lên một chút cho ta tập hợp, nơi này cũng không phải là Thâm Hàn Băng Nguyên, hết thảy đối với chúng ta mà nói đều quá mức xa lạ. Mà còn, nói tới chỗ này, đại trưởng lão dừng lại, cùng Ngộ Không giữa giao dịch hắn không muốn nói ra đến. Hắn cảm thấy chuyện này biết người càng ít càng tốt, bất quá, hắn cũng biết Ngộ Không tuyệt đối không ấn lòng tốt. Bọn họ sở dĩ vừa rời đi Thâm Hàn Băng Nguyên, liền xuất hiện ở nơi này, cũng nhất định là Ngộ Không số lượng. Những người này, liền coi như chúng ta Thủy Ma tộc trả lại ngươi ân huệ. Ngươi muốn tiếp ta Thủy Ma tộc tay giết người, như vậy thì như ngươi mong muốn. Bất quá, sau này ngươi đừng mơ tưởng tại ta Thủy Ma tộc trên người chiếm được một chút chỗ tốt. Đại trưởng, lão ám tắc. Lúc này Thủy Ma tộc đã tập hợp xong, tại đại trưởng lão dưới sự hướng dẫn suy nghĩ phía tây bước đi. Tốc độ bọn họ thật nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời, độc lưu lại một mồi cảnh hoang tàn khắp nơi quân doanh, cùng với vô số hài cốt, cùng rất nhiều kinh hoàng ánh mắt, nhìn phía dưới bừa bãi, Ngộ Không trong lòng buồn bã. Bất quá hắn biết đây là phải trả giá thật lớn. Người nếu bất tử, liền muốn ta chết, như vậy ta tình nguyện người chết. Phong thần nhất dịch, nhất định phải có vô số người chết đi. Ngộ Không không thể ngăn lại trận chiến này, chỉ có thể tận lực bảo đảm bên cạnh mình người sẽ không chết. Sự tình phát triển tới hôm nay, Ngộ Không mình cũng không có phát hiện, vẫn cách hắn lúc ban đầu mục tiêu xảy ra biến hóa lớn. Hệ thống nhiệm vụ, bất chi bất giác tại Ngộ Không trong lòng đã kinh biến đến mức nhỏ nhặt không đáng kể. Hắn chỉ là muốn làm hết sức bảo toàn bên cạnh mình người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.